Xin chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ phát trực tiếp ở trên group. Và anh em mà vào thì anh em nào đang nghe thì cho mình xem cái chất lượng âm thanh như nào nhé. Mình tranh thủ buổi trưa mình đọc mà like một tí. Chào Phạm Thế Anh nhé. Phát trực tiếp nhưng vẫn phải nhóm kín, bởi vì anh không kiếm tiền ở cái phát trực tiếp. Anh nghĩ thế. Còn phát trực tiếp thì để đỡ bị mọi người mất thời gian, bây giờ mình đọc mà. Mình đọc đến nửa tiếng nữa thì là 1:15 rồi. Up lên thì chắc mọi người vào giờ làm mất. Thế thì cố gắng phát trực tiếp để tranh thủ thời gian, mình cũng tranh thủ thời gian. Nếu mà đọc có vấp thì cũng anh em thông cảm nhé. Phát trực tiếp với tính chất là chỉ phát cho anh em trên group thôi. Còn khi tập này up trên YouTube thì anh em vẫn nghe bình thường, public bình thường. Ok nhá, chúng ta vào chuyện thôi. Âm thanh ok đúng không Thế Anh? Anh cứ phát đấy cho mọi người nghe sau. Nó cũng đã mất thời gian của anh. Anh tranh thủ buổi trưa thôi. Ok nhá. Mời các bạn vào lắng nghe tập tiếp theo, tập số 279 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát trên YouTube nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Dưới mái hiên miếu hoàng, Trần Bình An cúi đầu nhìn tấm ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn treo ở giữa eo. Trần Bình An sa vào trầm tư. Trên ngọn núi nơi đặt miếu hoàng, mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa rơi liên hồi, đập lên giáp trụ biên quân Bắc Cảnh Đại Tuyền, vang lên bùm bốc. Khải giáp mà biên quân khoác lên mình đã hư tổn rất nhiều, chẳng chịt những vết cắt do mũi tên đau thương gây ra. Mưa mới đánh giáp cũ. Người cao sang không ngồi ở dưới chân tường. Vì để hai người Hứa Khinh Chu và Từ Đồng có thể thoải mái tay chân, nắm bắt cơ hội, chớp mắt sẽ trôi qua để chém giết bốn tên tùy tùng của Trần Bình An. Đại hoàng tử Lưu Tông đã lặng lặng lùi đến giữa lưng núi. Bên người trừ vài chục tâm phúc gia trường hộ vệ trùng trùng, giáp trụ của những tử sĩ này so với biên quân đang vây giết miếu hoang thì càng thêm trầm trọng. Thuộc về chế thức thiết giáp của bộ binh hạng nặng, còn có ba tên tu sĩ tùy quân thực lực siêu quần, gồm một kiếm tù quan hải cảnh đã ôn dưỡng ra bản mạng phi kiếm lăng lệ, một đạo sĩ phù lục tinh thông kết trận, một tu sĩ bình gia thân mặc cam lộ giáp. Lưu Tông bắt buộc phải lấy cho bằng được cái đầu ở trên cổ của Trần Bình An. Chỉ là sợ hai chữ lỡ như, hắn cũng không muốn lộn nhào ở một tòa núi nhỏ vô danh. Vị quân tử thư viện Vương Kỳ kia không biết đang ẩn náu ở nơi nào. Nếu đã nguyện ý đích thân tham dự vào âm mưu này, như vậy Lưu Tông thực sự là không tin tưởng vị lãnh tụ tu sĩ Lâm Đại Tuyền. Vì lãnh tụ sĩ Lâm Đại Tuyền đức cao vọng trọng kia là mấy. Nếu không phải là điều kiện Cao Thích Trần đưa ra quá mức hấp dẫn người ta, lại lôi kéo được Hứa Thị và Thảo Mộc Am, Lưu Tông chắc chắn không dám mạo hiểm lớn đến như vậy. Thực ra hắn rất hiếu kỳ, cái gọi là bảo vật Bích Du Phủ rốt cuộc giá trị liên thành đến cỡ nào, mới có thể khiến cho vị quân tử thư viện kia không tiếc làm trái lương tri, chủ trì sắp đặt lần vây giết này. Tuy nói sau đó Vương Kỳ sẽ tự có lý riêng để giải thích với Sơn Chủ Thư viện Đại Phục, nói là muốn bắt bớ một tên tà môn tà đạo, giả mạo đệ tử đích truyền tổ sư đường Thái Bình Sơn. Như thế, còn có thể bắt thêm càng nhiều nước bẩn lên đầu Trần Bình An. Tỉ như nói hoài nghi, người này là yêu ma cự phách chạy trốn từ giếng ngục, đã thay đổi tướng mạo. Hắn mới phải mời 5.000 lính Bắc Cảnh vây khốn ở núi này. Nhưng Lưu Tông không cảm thấy đây là lời giải thích thực sự kín kẽ. Chẳng qua điều đó không liên quan quá nhiều tới hắn. Hiện nay Vương Kỳ là quân tử hàng thực giá thực của Thư viện Đại Phục, quân tử nhất ngôn, hoàng đế quân chủ vương triều thế tục vẫn phải nghe mệnh mà làm. Càng huống hồ Lưu Tông hắn chỉ là một hoàng tử, lần này mang binh đến núi hoàn toàn phù hợp với quy củ thư viện Nho gia lập ra. Thịt xong Trần Bình An rồi, Vương Kỳ giải thích như thế nào với thư viện không phải là điều Lưu Tông hắn có thể xen vào. Nhưng lúc Vương Kỳ bí mật rời khỏi thành Thận Cảnh, đi tới bên cạnh tìm gặp hắn, nhân tiện đã phó thác một ít quân cờ tiềm phục của Thái Giám Trường Ấn Ngự Mã Giám Lý Lẽ Choán. Nói thật, đương thời đến những hồ sơ kia, Lưu Tông không khỏi cả kinh. Hoạn quan Lý Lễ được xưng là thủ cung hòe Đại Tuyền. Từ lúc nào mà thế lực đã đâm sâu cắm rễ, thẩm thấu toàn bộ bản đồ Đại Tuyền thế này? Vương Kỳ, một quân tử lâu năm ở trung bộ Đồng Diệp Châu, lại vì sao chấp nối được với hoạn quan trong cung như là Lý Lễ đây? Thành danh Lý Lễ trên triều giã, có tốt đến mấy, rốt cục là lão già đúng quần không chim. Sau đó, so với quân tử Vương Kỳ ngươi thì khác xa một trời một vực. Chẳng qua Lý Lễ chết cũng tốt. Lão hoạn quan này từ sớm đã chấm tên Tam Hoàng Hoàng tử Miên Lý Tàng Trâm kia. Đáng thường lão Tam khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, không tiếc tự thân vượt hiểm, thâm nhập phúc địa Bắc Tấn. Thật không dễ dàng gì, liên tiếp đảo loạn Miếu Thủy Thần Hồ Tùng Trâm cùng với phủ đệ Sơn Thần Kim Hoàng. Chẳng ngờ cao thủ Nghị lại bị người ta đánh chết ở trên địa bàn Diêu gia. Ngay cả Lý Lễ, vô địch một nước, cũng lật thuyền ở trong mương. Một khi không cẩn thận, khiến thua cả ván cờ. Người tính không bằng trời tính. Quả nhiên thiên mệnh nằm về phía Lưu Tông ta. Lưu Tông chinh chiến ở biên cảnh bao năm nay, thống lĩnh mười mấy vạn biên quân tinh nhuệ. Ở trên sa trường không biết bao lần, tự thân hãm trận, đều không có sợ hãi. Nhưng giờ này lại cảm thấy có phần căng thẳng, không cách nào có thể áp chế được. Trước Miếu Hoàng, Ngụy Tiện vẫn như trận chiến ở quán trọ trước đó. Một người giữ cửa ải, chỉ quan tâm chuyện giữ chặt cửa lớn là được. Nếu có giáp sĩ Đại Tuyền bước lên tìm chết, Ngụy Tiện tự nhiên chắc không có khách khí. Thần khoác cam lộ giáp tây nhạc, căn bản không sợ đao cung tầm thường. Mặc cho bọn chúng phách chặt, bắn trúng giáp trụ. Sau đó một quyền đẩy trả, giáp sĩ cả gan lao thân tiếp cận đều bị đánh bay rớt ra ngoài xa xa. Một ít thi thể kề cận cửa miếu cũng bị Ngụy Tiện dùng mũi chân đá cho bay. Tâm tính đế vương vốn là ở bên sạp há dung người khác ngủ ngay, còn Ngụy Tiện bây giờ thì là nơi ta đứng há dung thi thể trước mắt. Chỉ thỉnh thoảng có mấy mũi tên đặc chế ngầm giấu huyền cơ bay tới, Ngụy Tiện mới lách mình né tránh. Không một ngoại lệ, đều là do thần tiễn thủ biên quân ở trong rừng dùng cường cung kéo căng kích xạ mà ra. So với giết chóc ở bên phía Vũ Phong Tử, Ngụy Tiện ra tay quả thực là có thể hình dung bằng chữ ôn nhu mềm mại. Né tránh và cận thân tiếp nối đan xen, chỉ cần bị Chu Liễm tiếp cận hoặc là kéo gần khoảng cách, giáp sĩ xung quanh gần như là đều có kết cục cực kỳ là bi thảm. Khải giáp tan hình khảm vào thân xác, máu thịt mơ hồ, không chỉ toi mạng ngay lập tức mà tướng chết cũng vô cùng bi thảm. Bên phía chiến trường Tùy Hữu Biên, trong rừng liên tục phóng ra kiếm quang, một kiếm quét ngang, thường thường là mấy tên giáp sĩ và cả cây cối cùng lúc bị cắt ngang hồng, chém giết đến sau cùng. Vài trăm bước quanh bốn phía Tùy Hữu Biên đã không còn một gốc cây nào. Bên phía Lô Bạch Tượng, thành pháp báo tổ truyền Đình Tuyết đến từ Phi Ưng Bảo Hoàn Thị không ngừng đảo quanh, hoặc là dẫm lên thân cây chuồn đứt nước, hoặc là chợt lóe rồi biến mất. Chỉ có đào phong chảy xuôi cương khí ở trên thân Đình Tuyết là để lại một vệt quanh tuyết trắng như là tuyết giữa màn mưa đen nhánh. Một nén hương ngắn ngủi, biên quân tinh nhuệ Đại Tuyền đã rụng xuống 600 cỗ thi thể. Đấy là bởi vì giữa rừng nên võ tốt không thể chen trúc tiến liền lao lên được. Trần Bình An vẫn đứng ở cửa miếu, cúi thấp đầu cười cười nói: trên mặt đất này ra một người hoa sen tí hon, phe phẩy cánh tay ngó sen về phía hắn, miệng kêu ê a, sau đó chỉ về một hướng. Trần Bình An lại nhìn theo hướng ngón tay của tiểu gia hỏa đang chỉ, là đỉnh một tòa sơn phong Ý của người Hoa Sen Tí Hon là có hai gã đang đứng ở đó quan chiến, vô cùng lợi hại, nó cũng không dám kề cận đỉnh núi kia quá gần. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi có nhìn thấy người thanh niên đầu đội phù dung quan, thân mặc đạo bào ở đó không? Liên Hoa tiểu Liên Hoa ngẩng đầu, gắng sức lắc đầu khoát tay. Trần Bình An hướng đó vươn ra ngón tay cái, nhẹ giọng cười nói, vào trong miếu tránh đi. Người Hoa Sen Tí Hon ra sức gật đầu, bước nhanh như bay, nhảy bắn một cái, vượt qua bậc cửa cao cao, nhìn thấy Bùi Tiền đang nức vì ăn no. Nó liền thấy không hài lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, nó đã không thích thú. Về sau đại khái là không có chán ghét như trước, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An. Có lần mới ló đầu ra từ dưới đất thì liền bị Bùi Tiền tay cầm hành sơn trượng gõ xuống. Nó nhanh nhẹn tránh được, từ nơi khác ló đầu nhìn ra. Bùi Tiền xách theo hành sơn trượng tứ xứ quấn cuồng chạy, kết quả là bị nó đùa nghịch cho sức lực cạn kiệt mà vẫn không thể đánh trúng một lần. Sau cùng còn bị Trần Bình An kéo lỗ tai đi một dặm đường, đau đến độ con bé oa oa khóc lớn. Thế Bùi Tiền hành động lén lút, tựa như đang muốn đi lấy hành sơn trượng. Người Tí Hòn Hoa Sen không khỏi thở hổn hển, nhưng mà lần này lại không sợ con bé chút nào mà trực tiếp đi tới ở bên chân Bùi Tiền, nằm dạp xuống đất. Bùi Tiền cầm lấy hành sơn trượng, do dự nửa ngày, liếc mắt nhìn bóng lưng của Trần Bình An phía cửa miếu, cuối cùng ném hành sơn trượng đi, ngồi xồm người xuống mỉm cười nói, người mới đúng là mặt hàng lỗ vốn, không có chút tác dụng nào. Sau này cha ta nhất định sẽ cầm người đi bán đổi lấy tiền, đến lúc đó ta có thể mua một đống hồ lô ngao đường. Ngon lắm. Người Tí Hòn Hoa Sen buồn bực trong lòng, dứt khoát nằm nghiêng người không nhìn cô bé nữa. Bùi Tiền giơ ra một ngón tay chọc chọc vào người Tí Hòn. Này, món hàng lỗ vốn, sau này ngươi mà chịu đi theo đuôi ta, ta sẽ không để cho cha ta bán người lấy tiền đâu, thế nào? Người Hoa Sen Tí Hòn lăn vừa bò về phía xa, ngồi xếp bằng dậy, cực giống bộ dạng Trần Bình An lúc đọc sách. Bùi Tiền liếc xéo một cái, giọng điệu nghiêm túc, ngươi có biết hiện tại ta có nhiều tiền lắm không? Ta có một chiếc hộp bảo vật, ở bên trong chứa rất nhiều bảo bối. Sau này người tôn trọng ta một chút, biết không? Nếu mà ngoan, làm cái đuôi của ta, nói không chừng ngày nào đó, ta đại phát từ bi, sẽ lấy từ trong đó ra một đồng tiền xinh đẹp, học lão ngụy kia vung tay, thường cho người đấy. Người Hoa Sen Tí Hòn mặt không đổi sắc. Bùi Tiền tức giận nói, món hàng lỗ vốn nhỏ, sao không hiểu chuyện thế nhỉ? Có đợi tin, có tin là tối nay ta học xong tuyệt thế kiếm pháp, mỗi lần ngươi ló đầu ra sẽ đâm cho đầu ngươi đầy sẹo không? Chả lẽ ngươi không biết ta có thể thấy được ngươi tránh ở chỗ nào dưới lòng đất sao? Người Hoa Sen Tí Hòn có chút sợ sệt, đáng thương quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Bùi Tiền lập tức cười bồi nói, hề, đùa chút thôi, lại tưởng thật à? Tâm tư Trần Bình An ngoài cửa miếu thoáng an định phần nào. Nếu đã biết trên đỉnh núi kia có hai người đang quan sát bên này, ít nhất có thể hiểu rõ ràng ở trong lòng, không sợ bị giết cho trở tay không kịp. Hắn suy đoán, một người trong đó cực kỳ có khả năng chính là vị quân tử thư viện tọa trấn thành thận cảnh kia. Chính nhân quân tử đã gặp qua Trung Khôi. Hiền nhân thư viện lời nói như là pháp luật, ở kiếm tràng Sơn Thủy Quốc cũng đã nghe nói qua. Chắc lần này chẳng qua là gặp phải một vị ngụy quân tử thôi, không cần phải quá ngạc nhiên. Học vấn lớn nhỏ với đạo đức nhiều ít, đúng thực lán chưa móc nối cùng với nhau. Càng huống hồ đệ tử thư viện cũng tu hành ở đây, ở trên đường tu hành càng tiến lên cao, mưa gió trên núi sẽ càng lớn, nguy hiểm nhiều, tự nhiên là dụ hoặc cũng nhiều. Phải một mực thủ vững bản tâm, không hề đơn giản đâu. Trước đó ở Bích Du Phủ, nhìn thấy con đại yêu đánh giết cùng với thủy thần nương nương dưới đáy sông, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao triều đình đại tuyền lại bỏ mặc yêu này không quản? Nói không chừng, thứ vị quân tử kia mong muốn từ lâu đã không còn là đạo lý thiên hành, thánh hiền. Không còn hướng thiện, một lòng giáo hóa thương sinh, mà là theo đuổi trường sinh bất hủ cho bản thân, hoặc cũng có thể là ngoại vật nào khác. Tỉ như là pháp quyết tiền nhân có thể luyện vạn vật trên thẻ tre. Tiền tài động nhân tâm. Ham muốn trường sinh khiến một vị quân tử thư viện tuổi tác đã lớn động tâm, lạc lối. Điều đó đâu có gì kỳ lạ. Thôi Sàm ở lúc đỉnh phong từng là tiên nhân 12 cảnh, đại đệ tử của thánh nhân, chẳng phải là cũng bước lên con đường khi sư diệt tổ đấy sao? Nhưng mà người Trần Bình An kiêng kỵ nhất chính là cái tên thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn, một tay khiến mình thân hãm hiểm cảnh. Chính người này tới cửa bái phòng ở dịch quán Thành Kỵ Hạc, tự tay giao ngọc bài đích tổ truyền, tự tay giao ngọc bài đích truyền tổ sư đường cho Trần Bình An hắn. Mãi đến khi Lưu Tông tự nhận đã thắng chắc, tiết lộ một tia thiên cơ, Trần Bình An mới ý thức được không thích hợp. Trần Bình An tính cách cẩn thận, nơi nơi tỉ mỉ. Lần này sở dĩ ngã nhào vào bẫy, thật sự là bởi vì trước đó có quan cảm với hắn, với Thái Bình Sơn quá tốt. Lúc lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, Kính Tâm Trai Đồng Thanh Thanh và Phan Hoàn Nhĩ mượn nhờ chiếc gương đồng, thần hồn thể phách hợp nhất thành nữ quan hoàng đình. Ấn tượng của Trần Bình An với cô rất tốt. Sau đó vị tổ sư gia lão thiên quân Thái Bình Sơn, vì chém giết vượn trắng đeo kiếm, không tiếc hủy đi hai thanh tiên kiếm trong hộ sơn đại trận. Vì cứu lấy tàn hồn trung khôi mà không tiếc ngã cảnh. Ấn tượng càng tốt. Lần sớm nhất biết tới Thái Bình Sơn là khi cùng Lục Đài tiến vào Phi Ương Bảo. Vạch trần mưu đồ trăm năm của vị tà tu kim đan, đầu sỏ của hết thầy tai họa tại Phi Ương Bảo. Tên là tu kim đan kia, tên tà tu kim đan kia thiếu chút là lấy sơn nhạc chấn giết được Trần Bình An. Hắn dự tính nuôi ra quỷ thai Nguyên Anh ở trong tâm hồn của phu nhân bảo chủ Phi Ương Bảo. Nhưng mà lúc đó, thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn đuổi giết vị lão kim đan này, hẳn còn chưa lấy thân phận trích tiên nhân đi tới Phúc Địa. Sớm hơn chút nữa thì theo như là lời Lục Đài kể rằng, một vị đại tu sĩ Nguyên Anh của Thái Bình Sơn bởi vô vọng trường sinh, thể phách thần hồn đều gần như là mục nát, không cách nào có thể cứu vãn. Tự biết đại nạn buông xuống, liền bắt đầu vân du tứ phương, nghĩ hết khả năng làm chút việc thiện dưới núi. Không biết vì sao lại xung đột cùng với một vị kim đan địa tiên Phù Kê Tông. Song phương chém giết vô cùng thảm liệt. Kẻ sau vạn vạn không ngờ được rằng đối phương nhìn qua sinh cơ đạm bạc, thực chất lại là một vị Nguyên Anh. Bị đuổi giết đến ngọn núi gần Phi Ương Bảo, hắn liều mạng ngọc đá cùng vỡ, dùng đến thuật pháp thỉnh thần hàng chân của Phù Kê Tông. Lại không mời thần linh, mà lấy tinh huyết bản mạng ra, thi triển cấm thuật, đưa tới một phần thân cự phách ma đạo viễn cổ, quyết chiến đến cùng, đồng quy vu tận. Đánh cho địa giới dưới chân hai người hội tụ âm khí, không khác gì một tòa di chỉ chiến trường chôn xương mười mấy vạn võ tốt. Về sau mới có tà tu kim đan thuận nước đầy thuyền bố cục ra trường mưu đồ âm độc kia. Tất cả mọi người, mọi chuyện liên quan tới đạo sĩ Thái Bình Sơn, vô luận là nghe thấy còn là tận mắt thấy, đều khiến Trần Bình An ngưỡng mộ trong lòng. Đến cả thanh hiệp đao đình tuyết ở trong tay Lưu Bạch Tượng bây giờ cũng là vật di vật của vị Nguyên Anh địa tiên trắng điệt chiến tử kia. Cho nên sau khi lấy được ngọc bài tổ sư đường, Trần Bình An căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cho là tổ sư gia Thái Bình Sơn rời khỏi dịch quán tiên sinh tâm ái mộ, hoặc là Trung Khôi nói giúp, mới vội vã dùng phi kiếm truyền vật nhờ đạo sĩ trên núi gần đó giao ngọc bài hộ thân cho Trần Bình An. Hiện giờ xem ra là Trần Bình An suy nghĩ quá đơn giản. Trần Bình An tháo xuống tấm ngọc bài Lưu Tông gọi là hàng thật giá thực kia, chất liệu cực tốt, trong thời gian ngắn khó mà luyện hóa hoặc trực tiếp tiêu hủy. Hắn xoay người vứt cho Bùi Tiền, thả tấm ngọc bài vào trong ô giấy dầu, nhớ thu ô lại, đừng mở ra. Bùi Tiền tiếp lấy chiếc ngọc bài xinh xắn mà nó thèm thuồng đã lâu, ngoan ngoãn làm theo, tay chân lanh lẹ, không lề mề một chút nào. Đại sự không hồ đồ, Bùi Tiền không dám làm bừa, nó sợ Trần Bình An giận. Lần duy nhất Trần Bình An tức giận, nếu không phải có Trung Khôi cầu xin, lúc này 89/10 nó còn đang ở trong quán trọ tại Hồ Nhi Trấn, mỗi ngày quét dọn múc nước, làm trâu làm ngựa cho lão nương có bộ ngực lắc lư kìa. Lão nho sĩ ở trên đỉnh núi cười lạnh nói: chúng ta đã bị Trần Bình An phát hiện ra hành tung. Hắn từ Khôi Ngô không hề để ý. Tên này vốn đã không đơn giản. Động tĩnh lớn như vậy ở Bích Du Phủ chẳng phải là đều nhờ hắn mà ra. Bằng không chủ nhân nhà ta làm sao lại đối phó một võ phu thuần túy như hắn. Nhưng mà khi đi, chủ nhân từng đùa với ta, nói hồ lô dưỡng kiếm giữa eo của Trần Bình An chỉ là cái cớ thôi. Điều chủ nhân thực sự coi trọng là rốt cục thần thánh phương nào lại bỏ ra choán một món bảo bối có thể che đậy thiên cơ. Nếu không quá phòng tay, chủ nhân đương nhiên là muốn mượn dùng. Nhưng mà chủ nhân sợ hắn vừa ra tay, toàn bộ Đồng Diệp Châu đều biến động theo. Cho nên chúng ta mới đi trước dò được, suy tính thân phận người đứng sau màn. Nếu quả đúng là thủ bút của vị thánh nhân nho gia nào đó, thậm chí là thủ đoạn thần tiên chuyên ứng đối với loạn cục Đồng Diệp Châu. Hắn tử chợt ngưng lại, không dám nói thêm nửa chữ. Quân tử thư viện Vương Kỳ hỏi: thì sao? Hắn tử pha trò nói: quên rồi. Vương Kỳ tuy không truy hỏi, nhưng mà tâm tình đã tốt dần lên. Chàng hắn Khôi Ngô này tự nhận chỉ là một con tiểu yêu, kiến hồi còn chưa kim đan mà thôi. Chẳng có một khi để hắn tiến vào trong nước, chiến lực lập tức sánh ngang bằng được với những kim đan đạo hạnh hơi yếu trên núi. Trận mưa to tầm tã tối nay quả thực là đến rất đúng lúc. Trước khi gặp được chủ nhân, hắn cảm thấy mình là bá chủ một phương, chiếm hồ làm vương, dẫn theo một đám binh tôm tướng của làm thổ hoàng đế, rất là uy phong. Đến sau chủ nhân chỉ điểm mấy câu, hắn mới tạo hóa sau này đi đến Mai Hà, nơi thượng cổ từng là một dòng thủy vực thông liền với biển lớn, là lộ tuyến giao long tất phải qua. Quả nhiên cảnh giới tăng mạnh. Nếu không phải là bị nương môn thủy thần Mai Hà ngăn ở khúc sông ngoài Bích Du Phủ và miếu thủy thần, vì mạng sống hèn mọn của một ít phàm phu tục tử mà chết sống không choán qua đường, lúc này hắn sớm đã có cảnh giới kim đan. Nếu tiến vào biển lớn, còn có thể lên tới tận nguyên anh. Vốn tưởng nếu nương môn kia nguyện ý để hắn thuận đi trọn vẹn Mai Hà, song phương xem như là kết thành một mối đại thiện duyên, tương lai hắn chứng đại đạo, không quản hắn tính tình lương bạc, trời sinh thô bạo như thế nào, phần tình hương hòa này tất là phải tìm cơ hội đền lại. Bằng không thiên đạo tuần hoàn, ở trên đường tu hành ngày sau liền sẽ xuất hiện đủ loại nhấp nhô. Hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ không thông được, tại sao nương môn kia quyết tâm muốn ngăn trở đại đạo quán? Chẳng lẽ là bởi mình hại tính mạng của những phàm phu tục tử kia? Vậy có buồn cười quá không chứ? Hắn tin chắc ở trong bụng hắn vừa khéo có quan hệ sâu xa nào đó với miếu thủy thần, thế nên nàng mới nổi giận lôi đình, liên tục làm mua bán hụt vốn, quyết không chết không ngất cùng hắn. Song phương nhiều năm đánh sống đánh chết, hắn biết rõ thủy thần nương nương Mai Hà bản thân tu vi không cao, chỉ là đồ vật nàng luyện hóa rất nhiều, phẩm tướng quá tốt, cường hành dựa vào binh khí vô cùng vô tận, xít sao ép trên đầu hắn. Đến sau là càng lúc chẳng biết từ đâu giành được hai đại cơ duyên, kim thân bị phá tổn lúc trước chẳng những được khôi phục lại, hơn nữa phẩm chất kim thân trực tiếp được thăng bậc rất nhiều. Sau đó chỉ trong một đêm, Bích Du Phủ thủy vận hưng thịnh, thành một tòa động phủ thần tiên, linh khí dạt dào. Thứ Vương Kỳ muốn chính là môn khẩu quyết luyện khí trực chỉ đại đạo kia. Năm xưa chủ nhân từng chính miệng nói với hai người một quân tử, một thủy yêu bọn họ, rằng đó là căn bản đại đạo của vị tiên nhân thượng cổ nào đó, hơn nữa là hạo nhiên chính đại, cũng thích hợp cho nho sĩ tu hành. Như thế đồng nghĩa với người dương thọ sắp hết như là Vương Kỳ, một khi được tiên quyết tu hành thành công, chẳng những có thể sống lâu, thậm chí nói không chừng có hy vọng đi tranh thử chức danh phó sơn chủ thư viện. Qua nhiều năm vậy rồi, Vương Kỳ có thể nói là luôn vừa cứng vừa mềm với Bích Du Phủ. Hắn mặc cho Hà Yêu họa loạn Mai Hà, thậm chí là dìm ngập Bích Du Phủ, đánh hỏng kim thân miếu thủy thần. Vương Kỳ hy vọng làm thế thủy thần nương nương sẽ biết tốt xấu, xin cầu viện từ triều đình Đại Tuyền, Thậm chí có một lần Vương Kỳ chuyên trình rời khỏi kinh đô đi du lịch thần miếu Mai Hà, cố ý tiết lộ một chút thần thông quân tử. Nhưng chẳng ngờ Thủy Thần Nương Nương lại nhìn mà không thấy, căn bản tố khổ với hắn nửa câu. Căn bản không có tố khổ với hắn nửa câu. Về sau Vương Kỳ lại thi ân huệ lớn bằng trời, kiệt lực yêu cầu Hoàng đế Đại Tuyền Lưu Thị thăng Bích Du Phủ thành cung, chứng để hy vọng Thủy Thần Nương Nương niệm tình ân tình, chủ động giao ra khối bia đá cầu mưa, thứ khắc khẩu quyết tiên nhân mà chỉ có nàng mới ngộ ra chân ý. Thủy Thần Mai Hà vẫn cứ thở ơ, thậm chí tuyên bố phải muốn có thư tịch thánh hiền của vị văn thánh kia đặt trong tử miếu cùng hưởng hương hỏa, bằng không thà rằng lấy tấm biển sách Bích Du Phủ. Thủy thần nương nương này đúng là cái loại đầu óc không biết chứa cái gì ngoài nước lạ. Miếu hoàng không thái bình, Thái Bình Sơn không thái bình. Bên bờ sông lớn nổi danh nhất trung thổ thần châu hiện nay cũng không thái bình. Có hai vị nam tử, nữ tử từ xa đến đây. Nữ tử thân mặc cung trang gấm vóc, tuy mũ che mặt, che lấp dung mạo, nhưng mà chỉ nhìn dáng người và phong tình thì biết là họa thủy. Nam tử móc vóc người rong ròng, nét mặt gầy gò, thân khoác một chiếc áo lông cừu trắng như là tuyết, giữa eo treo một chiếc hồ lô rượu màu đỏ thắm. Nếu Trần Bình An và Tiểu Đồng áo xanh, nữ đồng váy hồng ở chỗ này, sẽ phát hiện chính là đôi chủ bộc năm đó từng gặp ở sạn đạo vách núi, ở trong đêm mưa tuyết, tại bên cạnh Hoàng Đình Quốc và Đại Ly. Nữ tử cung trang tên là Thanh Anh. Lần nọ sau khi chia tay cùng ba người Trần Bình An, ở trong hạp cốc, nữ tử hiện ra chân thân Bạch Hồ, thể hình lớn như núi. Ở trước mặt nàng, nam tử chỉ như là hạt gạo nhỏ bé. Nhưng hắn chỉ thản nhiên hô lên tên nàng. Nữ tử vốn có 8 cái đuôi đã đứt mất một cái. Nàng xưng hô nam tử là Bạch lão gia. Lúc này nam tử ngẩng đầu nhìn lên, trong tầng mây có tòa Bạch Đế Thành. Vị ma đạo kiêu hùng thành chủ Bạch Đế Thành, người được công nhận là thiên hạ đệ nhất kỳ thủ, giơ lên một cờ, trái có phụng nhiên thiên hạ kỳ tiên, đến nay không có người khiến cho vị thành chủ hạ cờ kia bá khí biết bao. Nam tử mỉm cười nói, đáng tiếc không còn tòa Lưu Ly Lâu. Nữ tử cung trang ôn nhu nói, lão già, nghe nói gã yêu thích mặc đạo bào màu hồng phấn kia rất là ngưỡng mộ ngài. Nam tử ngoạch mặt làm ngơ, thu hồi tầm nhìn, mỉm cười nói, thành chủ không cần ra thành, ta chỉ tạt qua mà thôi. Nữ tử cung trang tâm tình tung trào, cảm thấy là được thơm lây. Người có thể khiến cho người trong Bạch Đế Thành tự thân rời khỏi Bạch Đế Thành, ngàn năm qua chỉ có một người, cũng chỉ có một vị đệ tử văn thánh kia mà thôi. Bạch lão già, chúng ta lại cứ vậy mà thản nhiên cự tuyệt. Nam tử chậm rãi đi dọc bờ sông, khẽ than thở một tiếng, nói với nàng, người rời đi một lát. Tâm tình nữ tử cung trang thoáng trầm xuống, không dám dò hỏi, lập tức lướt đi. Nam tử mặt không biểu tình. Lữ Tỷ, Đại Tế Tiểu Lễ Ký Học Cung, một trong tam đại học cung nho gia ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Một vị thánh nhân nho gia, tượng thần được dựng ở Văn Miếu. Vị nho thánh gần như là tam bất hủ ấy lại cung cần hành lễ với nam tử, vừa từ Bảo Bình Châu đi tới Trung Thổ Thần Châu. Lữ Tỷ nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, thật sự là quá khó xử, chuyện muốn thương lượng quá lớn. Nam tử thon dài, thích người khác xưng hô Bạch lão gia, lẩm bẩm nói, năm đó ta nói tên thật của toàn bộ đại yêu thế gian cho vị tiểu phu tử kia, giúp hắn chú tạo 9 đại đình ở 9 ngọn núi lớn trên thế gian, hy vọng song phương sống chung bình an vô sự. Sau đó vạn yêu thiên hạ ở ẩn, tránh vào núi rừng, lánh đời không ra, mới có nhân tộc các ngươi leo núi tu đạo, mới có thần tiên trên núi, mới có phong cảnh tốt đẹp rực rỡ ở phương thiên địa này. Năm đó tiểu phu tử kia vừa vặn được công đức nhân đạo, thề thốt nói với ta: tiên sinh lấy lẽ đối đãi thường sinh, nho ra ta tất thay mặt thiên hạ lấy lễ đối đãi tiên sinh. Nói tới đây, nam tử quay đầu mặt nhìn đại tế tiểu học cung, khóe miệng nhướng lên nói: hai chữ tiên sinh hiện đang ngược lại gần như là bị nho ra các người độc chiếm. Lữ tỳ muốn nói lại thôi, thân sóc trầm trọng. Nam tử tiếp tục nhìn mặt sông nước quần quận chảy xiết, nói: đến sau có siêu sơn đồ, lại đến sau trong chín tòa hùng chấn lâu hạo nhiên thiên hạ có một tòa chấn bạch trạch, giờ ngươi đi tới ta trước mặt, muốn ta đi bà sa châu, đồng diệp châu, phủ diêu châu giúp các ngươi siêu sơn tìm đại yêu sao? Dựa vào cái gì chứ? Bằng hai tiếng tiên sinh năm đó sao? Hay là bằng các ngươi giúp ta xây dựng đồng lâu kia? Hay là bằng các người giúp ta xây dựng đống lâu kia, để cho ta có chỗ dựng thân ở trong hạo nhiên thiên hạ? Lữ tỳ không nói được nửa chữ. May mà tiếp đó vị bạch lão gia lại lộ ra một tia ý cười, cảm khai nói: chẳng qua ta tin hắn, có biết chỗ khó của hắn, cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn cứ tuần hoàn theo quy củ các người lập ra. Còn về các người, không biết điều quá đáng. Người đọc sách không nên bá đạo như vậy, hẳn nên lấy đạo lý thánh hiền giáo hóa thường sinh, cần nên xuân phong hóa vũ, nhuận vật vô thạch. Lữ tỳ bị trung thổ ngũ nhạc áp đỉnh, giờ mới hơi nhẹ nhàng thêm một chút. Nam tử tự diệu nói: yêu tộc có bạch trạch ta là đại bất hạnh. Ra đầu lữ tỳ lại tê dần. Nam tử cũng không có muốn so đo với vãn đối này, chậm rãi nói: lần này ta làm hỏng quy củ, tự tiện rời khỏi đống lâu kia, đi ra hành tẩu thiên hạ, chính là muốn tận mắt nhìn thấy một cái, xem thế đạo năm đó tiểu phu tử kia miêu tả với ta, qua nhiều năm vậy rồi, đến cùng nó như thế nào. Dám hỏi tiên sinh kết quả là thế nào? Là tốt hay là xấu? Lữ tỳ run giọng hỏi. Phải biết quan cảm của bạch lão gia này có căn hệ tư hướng đi của một tòa thiên hạ, không, là hai tòa thiên hạ. Nam tử mỉm cười nói: ta muốn xem một chút. Sau cùng hắn nói: có thể. Tuy nhìn như là dò hỏi, lại không thèm nhìn vị đại đế tế tiểu học cung kia mới lấy một lần, chỉ bằng khí thế cất chứa trong lời của bạch lão gia khiến cho thần thông lữ tỳ đều không che lấp được khí cơ. Nước sông kích đẳng phập phồng, sóng lớn vỗ bờ, tầng mây ở trên đỉnh đầu tụ tán bất định, hiển hiện ra đường nét nguy nga của bạch đế thành. Lữ tỳ trầm giọng nói: có thể. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn lại tất cả anh em ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.